Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Phong Thư Lan, nguyên danh Lăng Thư Lan, mẫu thân của nàng họ Phong, phụ thân họ Lăng. Tại nàng chết thảm trước đó, nàng vẫn cảm thấy chính mình rất hạnh phúc. Trong nhà dù nghèo, có thể phụ mẫu từ ái, cực yêu thương hắn nhóm tỷ đệ ba cái. Nhưng tất cả mỹ hảo, đều tại một buổi tối, bị cái kia nàng kính yêu hơn 20 năm phụ thân, tự tay vỡ nát, lại vỡ thành bột phấn. Nàng muốn vì hắn giải thích một câu, cũng không tìm tới lấy cớ. Cái kia nàng kêu 20 năm ba ba nam nhân, tay nhiễm vợ con máu tươi. Chính miệng thừa nhận, bọn họ tỷ đệ ba người xuất sinh, vì cái gì chỉ là Lăng gia trong truyền thuyết lão tổ đại kế. Nhiều châm chọc, nhiều thật đáng buồn, nguyên lai các nàng sinh mệnh mới bắt đầu. Ngay tại người khác tính toán bên trong, lại tính toán người, vẫn là trên đời nhất người thân cận nhất. Thẳng đến khi đó Phong Thư Lan mới biết được, nam nhân kia cưới mẫu thân hắn, chỉ là vì trộm lấy Phong gia thập phương trận, cuối cùng phế vật lợi dụng, giết chết bọn họ tỷ đệ ba người, chính là muốn xem thử một chút, hắn một tay chế tạo ra ác quỷ bỏ vào thập phương trận bên trong. Phải chăng có thể tăng cường thập phương trận hiệu quả, có thể hắn nghìn tính vạn tính, lại toán rơi xuống. Người nhà họ Phong huyết mạch cũng không phải là toàn bộ yên lặng. Còn có nàng cái này cá lọt lưới. Phong gia đã từng cũng là trúc từ gia tộc. Có thể bởi vì huyết mạch vấn đề, cuối cùng bất đắc dĩ đi đến xuống dốc. Phong gia cùng cái khác người tu đạo khác biệt. Muốn tu luyện, điều kiện chủ yếu chính là muốn kích thích trong huyết mạch linh lực. Không mở được linh, cả một đời cũng liền cùng tu luyện vô duyên. Liên quan tới điểm này, Lăng lão quỷ tựa hồ cũng biết. Bọn họ tam tỷ đệ tại trước khi chết. Người nhà họ Lăng tựa hồ là muốn đem đệ thể nội Phong ra huyết mạch kích thích, lấy làm hắn dùng, về sau thất bại, bọn họ tam tỷ đệ thi thể, liền đều bị ném đến cái này phó trận trong mắt trận. Tại khi còn sống, Phong Thư Lan huyết mạch chỉ là có thức tỉnh dấu hiệu, cho đến chết sau không cam lòng, hồn phách lại bị cưỡng ép luyện về nhục thân của mình, mới nhân hận ý mà đã thức tỉnh trong thi thân kia một chút xíu Phong ra linh lực. Lúc này nàng đã là nửa thi. Nửa thi thân thể làm sao có thể tu luyện ra chân chính trúc từ thuật. Thực ra, trong sơn động cái này trận, chỉ là một cái phó trận, thập phương trận, trận như kỳ danh, có 10 trận, phân biệt tại 10 cái phương hướng khác nhau, ngoại trừ chủ trận bên ngoài, khác cửu phương trận đều chỉ là phó trận, 10 trận cùng mở, như là oán khí dệt thành lưới lớn, che đậy thiên cơ, nghịch chuyển sinh tử, đây chính là trận này công hiệu. Cái này trận rất tà ác, chẳng những là từ oán khí luyện chế, đồng thời còn có thể lấy oán sinh oán, để trong trận oán khí sinh sôi không ngừng. Trừ cái đó ra, thập phương trận chủ trận, sẽ còn nhân trận pháp dẫn dắt, chủ động thu thập cái khác cửu cái phó trận oán khí. Làm chủ trận sử dụng, mỗi cái phó trận đều có một cái trận nhãn, mỗi cái trận nhãn đều có một cái điểm giống nhau. Vậy liền nhất định phải là tà vật, lại càng tà càng có thể kéo theo cái này trận tập oán công hiệu. Trên núi trận pháp này bên trong trận nhãn, chính là Phong Thư Lan tỷ đệ ba người. Phong Thư Lan tỷ đệ ba người khi còn sống chết thảm. Vừa chết liền thành ác quỷ. Oán khí dày đặc, rất thích hợp làm trận nhãn. Nhưng hết thảy âm mưu đều tại Phong Thư Lan khôi phục khi còn sống ký ức thời điểm. Phá diệt, Phong Thư Lan khi còn sống mặc dù sẽ không tu luyện. Nhưng nàng ma ma có thể là đã nhận ra nàng có thức tỉnh huyết mạch dấu hiệu. Lặng lẽ quán thâu nàng rất nhiều liên quan tới con đường tu luyện tri thức. Lại còn nặng nói qua Phong gia khởi nguyên cùng trúc từ một thuật. Khi đó, mẹ của nàng vừa nhắc tới trúc từ tứ đại gia tộc, liền đổi chủ đề, đặc biệt là đang nói đến Lăng cái họ này lúc, trong con ngươi luôn mang theo một vòng nàng xem không hiểu đồ vật. Bây giờ nghĩ lại, khi đó, ma ma sợ sẽ đã nhận ra nàng gả tiến Lăng ra chỗ không ổn. Có thể phát hiện quá muộn, nàng coi như trong lòng sinh nghi, vậy không vứt được các nàng tỷ đệ ba người. Phong Thư Lan đứng dậy, từ chỗ cửa hang nhấc lên một chiếc lấp lóe ánh nến nến. Chậm rãi hướng hang động chỗ sâu đi đến. Loại này cấm linh nến, Phong Thư Lan 30 năm qua, cũng chỉ lấy ra hai ngọn, là nàng dùng dị pháp, đem oán linh rút ra hành thi nhục thân, cũng nhốt vào nến, cuối cùng vì nàng sử dụng, nàng tu vi không đủ, 30 năm cũng chỉ rút ra mấy trăm con oán linh. Trừ cái đó ra, cái này cái giá nến bên trong, còn giam cấm trận pháp này bên trong, duy nhất một cái bình thường âm hồn, cái này âm hồn rõ ràng đã chết hơn 30 năm, thần trí lại tỉnh mê mê. Phảng phất tân sinh hồn thể như vậy, tại trận pháp này bên trong ngây người 30 năm, lại sửng sốt không có nhiễm phải một tia oán khí. Năm đó nàng một phát giác được cái này âm hồn không thích hợp. Lúc này đem hắn bắt giữ tiến nến trong, không muốn làm năm vô ý tiến hành. Cuối cùng, Lại thành mình cùng trận pháp này kéo kịch mấu chốt. Đen nhánh không gặp năm ngón tay trong nham động. Mị ảnh trùng điệp, dữ tợn quỷ mị trong bóng đêm điên cuồng giết chóc. Bọn họ lẫn nhau thôn phệ đối phương. Mưu đồ làm bản thân mạnh lên. Một sợi ánh nến chậm rãi tới gần. Làm ánh nến đem hang chiếu sáng nháy mắt. Đám kia quỷ mị giống như nhận lấy một loại nào đó chấn nhiếp. Trong chốc lát chen thành một đoàn. Phong Thư Lan mắt nhìn đám kia không có chút nào thần trí oán linh. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống trong động duy nhất một cái trên bệ đá. Trên bệ đá, một bộ sinh động như thật nam tính thân thể lẳng lặng mà nằm ở trên. Tại hắn ngạch đỉnh phía trên, còn ngừng lại một đoàn khiêu động hắc hỏa. Kia hắc hỏa đang hấp thu những cái kia oán linh oán khí. Luyện chế trên bệ đá nam thi, lấy oán luyện thi, nhìn qua ngược lại là cùng lấy oán làm thức ăn. Mà hình thành cương thể cương thi có chút hiệu quả như nhau. Phong Thư Lan xuất hiện, tựa hồ để đoàn kia hắc hỏa nhận lấy uy hiếp. Nó khoa trương gào thét, nhanh chóng xoay tròn, muốn kích hoạt trên bệ đá cỗ kia nam thi. Nằm tại trên bệ đá nam thi, tựa hồ thật thụ hắc hỏa ảnh hưởng. Bên cạnh thân tái nhợt ngón tay, lại nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Có thể ngón tay vừa động, nam thi tấm kia coi như hoàn chỉnh mặt. Giây lát ở giữa có hủ hóa chi tướng. Nam thi vừa ra dị tượng, hắc hỏa liền ngừng lại chuyển động. Tựa hồ không nghĩ phía dưới cỗ kia nam thi hư mất. Nó vừa dừng lại động tĩnh, nam thi khuôn mặt liền lại khôi phục bình thường. Hủ hóa chi tướng phảng phất chỉ là ảo giác. Phong Thư Lan giễu cợt, dẫn theo nến chậm rãi ngồi vào cửa hang trên tảng đá. Cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn xem hắc hỏa. Chậc chậc chậc, thân thể của hắn có thể chứa không được cái khác oán linh, Phong Thư Lan lẩm bẩm. Đưa tay, từ nến bên trong kẹp lên một sợi lục sắc hồn hỏa. Muốn để hắn hướng bên ngoài những cái kia rác rưởi như thế có thể hoạt động. Đến chỗ của ta đoạt a, bất quá, ngươi dám ra đây sao? Phong Thư Lan suy suy cười một tiếng. Có chỗ dựa nên không sợ. Qua hôm nay, ngươi cũng không cần nghĩ đến đi ra, Phong Thư Lan thần sắc biến đổi. Ngoan lệ nói, bởi vì, ngươi vĩnh viễn ra không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ra không được, phá trận người đã đến. Qua đêm nay, phương này trận liền sẽ bị người phá mất. Mà cái này trận bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. Bao quát nàng, bất quá, nàng muốn hủy diệt, vậy sẽ không hủy diệt ở đây. Phía dưới người tới bên trong có trúc từ gia tộc người. Đến lúc đó, nàng sẽ mở ra điều kiện, để nàng đưa nàng tỷ đệ ba người hồi hương. Phong Thư Lan đứng dậy, dẫn theo nến chậm rãi bước đi thong thả xuất động huyệt. Dự định đi chiếu cố bên ngoài những cái kia, nàng tự mình dẫn tới người. Nàng tuy là cái này trận nhãn. Nhưng trong trận cái huyệt động này, nàng lại vào không được, bên trong bị lang lão quỷ bày ra tầng tầng cấm thuật. Tựa hồ là nghĩ bảo hộ trong động cỗ thi thể kia. Cấm thuật bảo hộ nam thi không bị quấy nhiễu, có thể đồng thời, vậy cầm cố lại đoàn kia có thể điều khiển nam thi quỷ hỏa. Mà nàng nơi cái này một bộ trận, cũng bị lang lão quỷ cải biến qua, hơn 30 năm đến oán khí cũng không có chuyển đi chủ trận. Mà là đều bị trong động đoàn kia hắc hỏa hấp thu. Mục đích chính là luyện cỗ kia nam thi, nàng sau khi chết trở thành nửa thi nửa quỷ, còn nhờ vào lang lão quỷ lúc trước chiêu này. Hắn lấy oán luyện thi, lại đem nàng cái này nghiệt nợ luyện ra. Nàng chính là hắn báo ứng. Trải qua những năm này quan sát, Phong Thư Lan mơ hồ phát giác được, lang lão quỷ trường sinh bất lão thuật tựa hồ xảy ra vấn đề. Không dám tiếp tục luyện tiếp, hắn tại dùng những người khác làm thí nghiệm, mà trận bên trong cái này cụ thể nam thi. Chính là lang lão quỷ vật thí nghiệm ân y, cái này vật thí nghiệm tựa hồ rất thành công. Nhục thể của hắn được luyện chế được đến nay còn chưa có xuất hiện hủ hóa dấu hiệu. Nếu như người kia hồn bị thả lại nhục thân, nói không chừng thi thể kia lúc này liền sẽ tỉnh táo lại. Nhưng người tính không bằng trời tính, lang lão quỷ làm sao đều không có tính tới. Trong trận pháp, ra nàng cái này dị số, nàng vượt lên trước một bước, đem người kia hồn gò bó, không có thể thân thể xứng đôi tương dung hồn. Cái kia nam thi liền vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Hắn vẫn chưa tỉnh lại. Lang lão quỷ liền không phát hiện được phương này trận pháp xảy ra biến cố. Đêm lạnh như nước, tĩnh mịch trong dãy núi. Rối loạn tiếng bước chân vội vàng vang lên. Cổ Sơ Tình một đoàn người tránh đi trong rừng đếm không hết tử thi. Cuối cùng chạy tới đỉnh núi. Đỉnh núi cùng dưới núi thanh thúy tươi tốt hoàn toàn khác biệt. Nơi này oán khí quá nặng. Nặng được đều đem đỉnh núi gần đây biến thành một bên chết mà. Mới vườn năm trượng bên trong trụi lủi, tận gốc cỏ dại đều không có, trên đỉnh núi cái gì cũng không có, chỉ phía trước trên vách đá mở ra một cái hang đá. Hang đá tại Thương Nguyệt làm nổi bật dưới, nhìn qua cực kỳ âm trầm kinh khủng, thật nặng oán khí, Cổ Sơ Tình nhìn xem cửa hang bốc lên tràn ngập oán khí. Đảo hít một hơi, cả kinh nói, chẳng lẽ lại, trong một cái sơn động giả bộ đều là hành thi. Dứt lời, Cổ Sơ Tình quay đầu, nhìn về phía sau lưng một đám đồng dạng kinh hãi đạo sĩ. Nói, Trương đạo trưởng, các ngươi có thể hay không làm ra bom? Nếu không, đem cái này động nổ đổ tính toán. Nồng như vậy oán khí, bên trong là giấu bao nhiêu hành thi? Cái này giết muốn giết tới lúc nào? Còn không bằng một pháo oanh bình tính toán. Trương Đình Hồ chẹn họng nghẹn yết hầu. Kinh hãi hỏi, có thể là có thể. Nhưng ngươi xác định bên trong đều là hành thi? Không biết, ta đoán. Cổ Sơ Tình lắc đầu, cũng chỉ kẹp lấy, hướng cửa hang quăng một đạo thiêu đốt phù, nghĩ xem kỹ một chút trong động tình huống. Lá bùa rơi xuống cửa hang, liền bị bên trong tuôn ra ẩm ướt oán khí dập tắt. Cổ Sơ Tình thấy thế, đảo rút miệng hấp khí, nàng ổn ổn nỗi lòng, quay đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường. Làm sao bây giờ, đến nơi này, nắm giữ lời nói quyền đã không phải là Cổ Sơ Tình, mà là Hắc Vô Thường cái này địa phủ gia đại lão. Âm sử, câu hồn. Hắc Vô Thường nhìn thoáng qua cửa hang, trầm giọng phân phó chúng âm sử. Bên trong hang núi này tụ tập vô số oán linh, mặc kệ trong sơn động ẩn giấu đi cái gì, đều phải trước tiên đem oán linh gò bó lại nói. Hắc Vô Thường vừa mới nói xong, bình tĩnh chỗ cửa hang, hai đạo tập tễnh tiếng bước chân đột ngột vang lên. Ngay sau đó, hai đầu chậm chạp vặn vẹo thân ảnh mà chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Xuất hiện hai thứ đều mặc trang phục màu đỏ, bọn họ ánh mắt đờ đẫn, con ngươi trắng bệch, nhìn qua không có chút nào một tia sinh động. Kia hai đồ vật giống hai cái cửa thần. Sau khi ra ngoài, vậy không công kích đám người. Vậy liền A không nhúc nhích tí nào mà đứng tại cửa hang. Liền âm sử tỏa hồn liên từ bọn họ bên cạnh cửa hang phi toa mà qua. Bọn họ cũng giống như không có trông thấy. Hết chương.